Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hầu Tử Thượng Vương Già. Linh minh thạch hầu làm vì thời đại này vai chính, hồng hoang đại thế giới khí vận chi tử, cái kia tự nhiên là cực kỳ sáng suốt, học lên đồ vật tới giống như là khai quải giống nhau. Tinh thể lỏng tivi lớn. Đại máy tính rất nhanh liền học được, cũng thuần thục sử dụng, máy tính trò chơi, trên mạng lướt sóng, kêu kêu đọc, khởi điểm đọc sách, rất nhiều đứng đầu tiểu thuyết hầu tử cũng ở truy đuổi đọc. Cái này bổn yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, thật sự là quá tốt nhìn, liền là tác giả quá thủy, đổi mới cũng quá chậm, đáng tiếc không thể cho ngươi khen thưởng. Hầu tử bởi vì không có kinh tế, thực lực, đọc sách vẫn luôn là dùng sách vé nhìn, tự nhiên cũng liền không có thực lực cho ưa thích tác giả khen thưởng. Chỉ có thể đầu thượng 3 tấm phiếu đề cử cho chuyện bày tỏ một cái tâm ý. Trước mắt đã tích lũy đọc thời gian lớn lên 108 giờ. Đừng tưởng rằng nhân gia hầu tử đọc thời gian dài ngắn, các vị lão thiết độc giả liền có thể cười nhạo nhân ra. Một chút tích lũy lên, 500 năm trong nháy mắt vung lên giữa. Khi có một ngày hầu tử tích lũy đọc thời gian dài đến 500 năm, liền hỏi các vị lão thiết độc giả các ngươi có sợ không? Ngươi còn dám hay không tại hầu tử phía trước khoác lác bước? Có thể nói hầu tử là thông qua tivi cùng với máy tính, đối với bên ngoài thế giới, có một cái hoàn toàn mới hiểu, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, như là Duyên Hy Công Lược, cùng với Hương Thôn Ái Tình cố sự những cái này nóng phát sóng kịch. Hầu tử cũng là mỗi ngày tại truy đuổi càng, còn có chính là lớn bạch trí tay thiện nghệ máy. Hầu tử không chỉ là dùng tới đọc tiểu thuyết, nắm giữ vi tín nói chuyện phiếm giao hữu, còn thông qua dung một cái, lắc đến một cái muội tử, thường xuyên qua lại, hầu tử là cùng muội tử trò chuyện vô cùng hăng hái. Muội tử cũng thành hầu tử cái thứ nhất vì tín hảo hữu. Tử Hà, hầu ca, ngươi chơi vương giả vinh quang sao? Hầu tử, ta không có đùa qua cái trò chơi này. Tử Hà, ta ý trung nhân là cái thế anh hùng. Có một ngày hắn biết ngũ sát đẩy tháp MVP, dẫn ta theo thanh đồng đến vinh quang vương giả. Hầu tử, ta nhất định phải là một cái vinh quang vương giả trình độ hầu tử. Ngoặc kép, từ nay về sau hầu tử trầm mê vương giả vinh quang không thể tự kiềm chế. Hàng đêm thông thạo, dựa theo siêu nhiên bất phàm trò chơi thiên phú, hầu tử vương giả vinh quang trình độ cũng đạt tới vương giả đẳng cấp. Hơn nữa mang theo muội tử, một đường theo thanh đồng giết tới vương giả. Tử Hà, hầu ca, làm bạn trai ta a. Muội tử thượng vương giả đẳng cấp lúc sau, rốt cục nhịn không được đối hầu tử thổ lộ. Hầu tử, Tử Hà, ta thích ngươi, ta vì ngươi mới lên vương giả. Tử Hà, vậy chúng ta phát ra người bằng hữu phòng tuyên bố thoát đơn độc đi. Có thể nói, hầu tử chính là dựa theo vinh quang vương giả trình độ, thị thành công trêu chọc đến một cái muội tử, mở ra ngọt ngào võng luyến sinh hoạt. Hầu tử biết thường xuyên chụp một chút hoa quả sơn cảnh đẹp cho Tử Hà nhìn, khoe khoang mình một chút hải cảnh phòng, cùng với mảng lớn quả đào chuối tiêu gieo trồng vườn. Tử Hà cũng biết chụp một chút đẹp chiếu manh chiếu cho hầu tử. Tử Hà, hầu ca, chúng ta gặp mặt đi. Hầu tử, Tử Hà, ta muốn đi tìm ngươi. Thường xuyên qua lại, theo hầu tử cùng Tử Hà cảm tình ấm lên, bọn họ đã quyết định theo võng luyến đi về hướng hiện thực. Yêu hoàng vực, Hoa Hạ Dương Thành, ta hầu tử tới, bên ngoài thế giới rất đặc sắc. Bên ngoài thế giới rất bất đắc dĩ, hầu tử thông qua mạng lưới chỗ hiểu ngoại bộ thế giới. Đó chính là đương kim yêu hoàng vực, đại vương, lão viên hầu chính là đi đến thạch hầu bên người vẻ mặt đau thương nói. Như thế nào? Thạch hầu ném điện thoại, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hoàng hầu cùng Bạch hầu cũng chết. Lão Viên hầu nghẹt ngào, vẻ mặt bi thống nói. Nghe lời này, Thạch hầu trầm mặc. Từ lúc nó làm lên hầu vương về sau, luôn luôn liền biết gặp gỡ niên lão hầu tử bởi vì già yếu mà chết. Tại sao lại chết? Liền không thể trường sinh, không thể không chết sao? Thạch hầu chính là cầm lấy lão Viên hầu cánh tay, rất là kích động truy vấn. Đại vương, chỉ có thần tiên mới trường sinh bất tử a. Lão Viên hầu cái này cánh tay già chân già, thiếu chút nữa bị Thạch hầu cho đong đưa mệt dã rời. Thiếu chút nữa đêm này đầu mạng già bàn giao ở chỗ này. Thần tiên, đúng, người đã nói nơi này đã từng là thần tiên chỗ ở phương. Người cũng biết thần tiên tại nơi nào. Thạch hầu chính là tinh thần chấn động, nội tâm bên trong lúc này chính là sinh ra mãnh liệt hướng tới. Nó muốn bái sư, bái thần tiên vì sư, học tập vậy có thể trường sinh bất lão thuật. Đại vương nếu muốn bái thần tiên vì sư, trước mắt hướng yêu hoàng vực Hoa Hạ Dương Thành, bái chí cao vô thượng yêu hoàng vì sư, như vậy có thể đến trường sinh bất tử. Lão Viên hầu chính là nhanh chóng đem Tả Dương đã từng bàn giao nói cho hầu tử, sợ cái con khỉ này, cầm nó cái này cánh tay già chân già, lại tiếp tục giày vò đi xuống, như vậy thật sẽ ở đánh giám điểm. Yêu hoàng vực, Hoa Hạ Dương Thành, nguyên lai như thế, ta muốn đi bái sư, ta muốn đi tìm Tử Hà. Thạch hầu kiên định ý nghĩ, lúc này chính là nhảy dựng lên, kích động cầm lấy lão Viên hầu, hỏi, như thế nào đi đến yêu hoàng vực? Đại vương mời xem, đây là yêu hoàng lưu lại không gian thông đạo, mời đại vương đưa tay thả đi lên. Hô to một tiếng, vừng ơi mở ra, là có thể. Lão Viên hầu đem Thạch hầu đưa đến. Tả Dương lúc gần đi bố trí xuống không gian nói. Đến nơi đây, lão Viên hầu đã cơ bản hoàn thành Tả Dương chỗ bàn giao nhiệm vụ. Vừng ơi mở ra, vì có thể mau chóng bái sư, học tập trường sinh bất lão thuật, vì có thể mau chóng cùng Tử Hà gặp mặt. Hầu tử đã không thể chờ đợi được. Lúc này chính là đưa tay đặt tại không gian trên trận pháp. Hô to một tiếng, vừng ơi mở ra. Một hồi trời đất quay cuồng. Hầu tử là từ hồng hoang đại thế giới đi đến yêu hoàng vực, cũng chính là linh khí khôi phục địa cầu. Bởi vì quá mức nóng vội, đi được quá mức vội vàng, hầu tử là cái gì cũng không có mang. Trên người chỉ có một bộ đại bạch trí năng điện thoại. Trên người liền một bộ y phục cũng không có. Hầu tử theo một cái yên lặng tiểu hồ đồng đi đến phồn hoa náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này chính là hấp dẫn mọi người chú ý. Chỗ nào tới bát hầu? Hiện tại những cái này yêu tộc chính là không một chút nào khai hóa. Không có hóa thành nhân hình ngươi chạy đến làm gì? Từ khi ký tên nhân yêu chung sống hòa bình 99 hạng nguyên tắc, đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy còn không có hóa hình yêu tộc. Người làm sao có thể cùng không có hóa hình yêu tộc tạp cư? Ngoặc kép, hầu tử xuất hiện, lúc này chính là dẫn tới mọi người một hồi chỉ trò. Ghét bỏ, xem thường, châm chọc khiêu khích, tuy rằng liên bang chính phủ ban bố pháp lệnh, thế nhưng mọi người trong thời gian ngắn như trước khó có thể cải biến. Đối với yêu tộc kỳ thị, nhất là còn chưa hóa thành nhân hình, nhưng có đủ nhất định linh trí yêu tộc. Đi, đi, tư, cảm nhận được xung quanh chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Cùng với các loại chỉ trỏ châm chọc khiêu khích, hầu tử trong lòng là vừa tức vừa giận, khuôn mặt đỏ lên, xua đuổi lấy vây xem mọi người. Hơn nữa đối lạnh chế giễu gió nóng mọi người một hồi nhe răng. Hầu tử cũng là thông qua mạng lưới hiểu qua cái này thế giới. Nó biết hiện tại chính mình rất không thể diện. Tối thiểu trên người đến có một bộ vừa vặn y phục. Thế nhưng hầu tử lại không có kinh tế thực lực. Lúc gần đi lại quá mức vội vàng không có chuẩn bị. Cho nên nhất thời cũng là khó khăn. nó cái kia hoa quả sơn quả đào chuối tiêu gieo trồng vườn. Là có thêm ăn không hết chất lượng tốt hoa quả. Tiên thiên linh khí dựng dục ra tới. Cầm đến nơi đây đủ dùng được xưng tụng chính là tiên quả. Tùy ghi tiện tiện lấy ra bán điểm. Hầu tử cũng có thể làm giàu làm giàu. Nghĩ muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới vợ bạch phú Mỹ tử Hà. Quả thật không muốn quá dễ dàng. Trừ hoa quả sơn còn có hầu nhi tử. Bởi vì ven biển, hải sản phẩm cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ là bọn họ hầu tử không thích ăn hải sản a. Hầu tử chính là một hồi vò đầu bứt tai. Rất hối hận chính mình phía trước không có làm đủ chuẩn bị. Hiện tại nó yêu cầu một thân vừa vặn y phục. Cùng với giải quyết đã đói bụng vấn đề. Hầu tử, tử Hà, ta đến Dương Thành. Có thể hay không mượn trước ta ít tiền? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.